Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 618, căn cứ quy hoạch, Thương Linh thị phương hướng Tây Bắc Lâm dựa vào một tòa núi quặng, chủ yếu thừa thải kẽm mỏ, quặng mỏ đã bị đào móc một nửa, khối lớn khoáng thạch bị trồng chất tại địa phương khác nhau. Mỏ quáng bên trên còn ngừng lại không ít đào móc thiết bị. Liên tiếp khoáng thạch chính là từng dãy thấp bé nhà trệt. Còn có không ít xe chuyển vận dừng ở phụ cận. Từ không trung quan sát, phát hiện mỏ quáng phụ cận du đãng không ít zombie. Tương đối mà nói, những này zombie bị ôn giao trước đó gặp qua muốn khó coi nhiều. Cũng không phải nói y phục của bọn nó khó coi. Dù sao trước mắt trừ cá biệt cao giai zombie, cái khác zombie cũng sẽ không đi thay quần áo. Xuyên khi còn sống quần áo lắc lư 2 năm, cho dù tốt quần áo cũng thành vải rách treo ở trên người. Chủ yếu những này zombie bộ dáng so tận thế sơ kỳ thời điểm không kém là bao nhiêu. Làn da u ám, hư thối địa phương khá nhiều, động tác cũng không có linh hoạt như vậy, thân thể càng là khô quắt, cảm giác một trận gió liền có thể phá chạy. Cái bộ dáng này, cho dù là hiện tại người bình thường đối đầu bọn nó, cũng hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao hiện tại chính phủ phổ biến các loại chính sách cực lớn trình độ bên trên đề cao người bình thường thể năng cùng sức chiến đấu. Ôn giao ngồi ở đại hoàng trên lưng, tử tế quan sát những zombie đó hành vi động tác, cuối cùng xác định những này zombie toàn bộ so bên ngoài yếu nhược được nhiều. Ôn giao suy đoán đây là bởi vì nơi này zombie quá lâu không có ăn uống gì nguyên nhân. Zombie năng lượng bắt nguồn từ trong đầu tinh hạch, mà bọn nó huyết nhục làm thức ăn. Trong máu thịt năng lượng ẩn chứa càng cao, đối với bọn nó vượt hữu ích. Đây cũng là vì cái gì zombie càng thích công kích dị năng giả cùng dị thú nguyên nhân. Thương Linh thị bốn bề toàn núi, chỉ có mấy đầu đường cao tốc cùng đường sắt thông hướng ngoại giới. Ôn giao hoài nghi tại cả tòa thành thị người sống sót rút lui về sau, có năng lực zombie cũng đều vì tìm kiếm mấy đồ ăn đi rồi. Lưu lại đều là zombie bên trong, đồ đần, cũng không phải ngốc a. Không có mấy đồ ăn, cũng sẽ không móc đồng bạn tinh hạch đến dùng ăn. Sẽ chỉ chậm rãi tại thành thị các cái địa phương phụ cận du đãng. Đương nhiên, cự tùng trường thanh bên kia bọn nó là không dám đi. Tổn thất nhiều như vậy, huynh đệ, lại xuẩn cũng sẽ không đi chịu chết. Ôn giao đã đang suy đoán zombie chết đói khả năng. Bất quá còn giống như không nghe thấy zombie có chết đói ví dụ xuất hiện. Cũng có zombie hướng núi rừng chung quanh bên trong chạy. Dù sao trong núi rừng động vật còn là không ít. Bất quá bọn nó đánh giá thấp dị thực đáng sợ. Cho dù là thành thị bên trong những cái kia dị thực, cái kia cũng không phải dễ trêu. Chớ đừng nói chi là trong núi rừng, có zombie phát hiện giữa không trung ôn giao. Bọn nó ngửa đầu cố gắng gào thét, thậm chí còn vươn tay không ngừng mà sẽ vung vẩy, giống như là tại cùng nàng chào hỏi. Bất quá ôn giao biết, bọn nó không phải tại hoan nghênh nàng, mà là nghĩ ăn luôn nàng đi. Lâu như vậy không có ăn mặn, thật vất vả nhìn thấy một cái đồ ăn, tự nhiên là hưng phấn quá độ. Rất nhanh chung quanh zombie đều tụ tập tới, bọn nó cùng nhau ngửa đầu vẫy tay hướng ôn giao gào thét, để ôn giao có một loại tại mình mở buổi hòa nhạc cảm giác. Nếu như zombie trong tay tại cầm thanh huỳnh quang vậy thì càng giống. Nhìn qua phía dưới đầu người phun trào bầy zombie, ôn giao có một loại hướng xuống mặt ném một cái áp xúc thủy cầu xúc động. Trên thực tế, ôn giao cũng làm như vậy. Mặt đất bị tạc ra một cái hố to. Trung tâm vụ nổ zombie cơ bản đều bị tạc đến phá thành mảnh nhỏ. Chung quanh cũng nhận xung kích, đổ xuống một mảnh, tiện tay ném đi một cái áp xúc thủy cầu ôn giao trực tiếp để đại hoàng rời đi. Đối với mình tạo thành kết quả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Quyết định đem còn lại những zombie đó liền giao cho những người khác giải quyết. Vòng quanh thành chợ trên không phi hành một vòng. Ôn giao đứng tại một cái đập chứa nước bên cạnh. Cái này đập chứa nước là nguyên bản thương linh thị sinh hoạt dùng nước nơi phát ra. Ôn Minh trước đó nhắc nhở qua ôn giao. Làm cho nàng hỗ trợ lấy chút nước dạng. Đến lúc đó để theo tới nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra dưới. Nhìn đập chứa nước bên trong nước có thể không thể sử dụng. Một cái căn cứ xây dựng cũng không phải là một hai ngày liền có thể xây xong. Tức làm bọn họ là tại nguyên bản thành thị cơ sở bên trên cải biến. Việc cần phải làm vẫn là rất nhiều. Tòa thành thị này đã gần 2 năm không có ai sinh sống. Khắp nơi chính là hoang vu thất bại khí tức. Các loại sinh vật biến dị xâm chiếm nguyên bản nhân loại sinh hoạt địa bàn. Thành thị kiến trúc cũng không ít đều dỉ xét oxy hóa. Bọn họ phải làm còn có rất nhiều. Ôn Minh bọn họ bỏ ra 2 tuần lễ đến thanh lý thương linh thị bên trong sinh vật biến dị cùng zombie. Ở đây, bọn họ cảm nhận được cái gì gọi là sinh vật biến dị so zombie càng khó chơi hơn. Trước khi tới Ôn Minh liền có ý thức chọn lấy càng nhiều mộc hệ dị năng chiến sĩ tới. Trong bọn họ có thể cùng dị thực đơn giản giao lưu người. Dựa vào những người này, Ôn Minh đem một ít cũng không phải là chủ động công kích hình dị thực cùng hoàn toàn không hại dị. Thực lưu lại, còn lại toàn bộ diệt trừ. Cao hứng nhất không ai qua được những cái kia theo tới những cái kia nghiên cứu viên. Lúc đầu bị yêu cầu điều tới còn có chút không vui. Hiện tại bọn họ quả thực chính là vui đến quên cả trời đất. Các loại không có gặp qua dị thực hiện tại liền tại trong tay bọn họ. Bọn họ có thể thỏa thích nghiên cứu. Nếu không phải là bởi vì sở nghiên cứu còn không có kế hoạch xong, bọn họ hận không thể hiện tại tiến vào phòng nghiên cứu bên trong tiến hành nghiên cứu. Ôn Minh nhìn lấy bản đồ trong tay, suy tư trụ sở mới quy hoạch. Bên cạnh hắn đứng tại một mang đen bên cạnh kính mắt trung niên nam nhân cùng một người mặc màu lam áo khoác người trẻ tuổi. Trung niên nhân gọi Mục Kiến Trung. Tận thế trước, có chút danh tiếng thành thị quy hoạch nhà thiết kế. Hoa Nam căn cứ quy hoạch xây dựng hắn cũng tham dự không ít. Lần này theo tới chủ yếu là đến hiệp trợ Ôn Minh. Bên người là học sinh của hắn Liêu Quang Sa. Ngoặc kép chấm chấm. Ta cảm thấy chúng ta không cần thiết đem toàn bộ thương linh thị đặt vào căn cứ bên trong. Dù sao chúng ta căn cứ về sau chủ yếu ở lại nhân viên là binh sĩ cùng dị năng giả. Người bình thường chiếm so không nhiều. Căn cứ quá lớn không dễ dàng cho chúng ta về sau bảo hộ. Ôn Minh gật gật đầu. Hắn cũng đồng ý Mục Kiến Trung thuyết pháp. Chính là bọn họ thanh lý trong thành phố trong khoảng thời gian này. Cũng không ngừng có dị thú từ núi rừng chung quanh bên trong ra đến tập kích bọn họ. Còn có mấy cái lợi hại dị thú để không ít chiến sĩ bị thương. Mục Kiến Trung đưa tay tại trên địa đồ vẽ một vòng tròn. Không sai biệt lắm là thương linh thị giải đất trung tâm Money. Ta cảm thấy căn cứ của chúng ta phạm vi có thể lớn như vậy. Xây xong tường vây sau có thể đem bên ngoài kiến trúc đều dỡ bỏ. Hữu dụng vật liệu dùng để cải biến căn cứ. Bên trong căn cứ lời nói có thể tham chiếu Hoa Nam căn cứ. Mục Kiến Trung họa vòng là đem cự tùng quy hoạch ở căn cứ bên ngoài tường rào. Hắn cũng nghe nói cây kia biến dị cự tùng sự tình. Tất cả mọi người nói về sau thì có miễn phí canh cổng cây. Mục giáo sư, ta cho rằng không ổn. Ta cảm thấy dạng này càng tốt hơn. Ôn Minh một lần nữa vẽ một vòng tròn. Cái này vòng so mục kiến trung họa còn muốn lớn hơn không ít. Trừ đem cự tùng trường thanh cũng bao quát ở căn cứ phạm vi bên trong. Còn bao gồm một đỉnh núi nhỏ. Tựa như ngài nói, căn cứ nhân viên cấu thành bên trên sẽ cùng những trụ sở khác khác biệt. Bởi vậy mặc dù người số không nhiều, nhưng là muốn dự trữ lại càng nhiều đất trống cho bọn họ làm huấn luyện. Mục kiến trung nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận hắn không có cân nhắc đến phương diện này. Dù sao hắn chính là một cái người bình thường, không có cân nhắc đến dị năng chiến sĩ lúc huấn luyện yêu cầu sân bãi càng lớn. Hơn bất quá, hắn chỉ vào cái kia phiến đại biểu ngọn núi nhỏ vị trí điểm một cái. Không hiểu hỏi, tại sao muốn đem ngọn núi nhỏ này quy hoạch ở bên trong? Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.